Hồ sơ hình sự trinh sát, chương 114, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏi xong người làm chứng, Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ đồng thời đến phòng pháp y ở lầu 2 cục thành phố, gần đây vì vụ án Giota ép người liên hoàn khiến người đau đầu này, mà pháp y bên này cũng bắt đầu tăng ca thêm giờ, đặc biệt sáng nay mới vừa phát sinh vụ án, đến buổi chiều, báo cáo khám nghiệm thi thể đã có rồi, hiện tại Lâm Tu Nhiên cùng những pháp y khác đã xuất cảnh, chỉ có Đoan Ngọ lưu lại giữ nhà. Tống Văn cũng không xem mình như người ngoài, tự cấp tự túc mà đi lấy báo cáo khám nghiệm thi thể của ba vụ án đặt ở cùng một chỗ. Sau đó đem bức ảnh mở ra đối chiếu một cái. Những bức ảnh cùng tư liệu lúc họp anh đã nhìn qua, lúc này anh dự định tỉ mỉ lật xem lại một lần. Lục Tư Ngữ cũng cầm lên tư liệu vụ án thứ nhất, lặng yên ngồi ở bên cạnh nhìn. Đoàn Ngọ đến giờ này mới vừa ăn cơm, ở bên cạnh sệt sệt ăn xong một bát gan lợn, đem toàn bộ phòng pháp y đều hun thành mùi vị đồ ăn. Hắn thấy Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ nhìn ra chăm chú chuyển cái băng ngồi ở bên cạnh. Tống đội, tôi vẫn đối với cảnh sát hình sự các anh phá án có hứng thú, đội các anh luôn phá án vừa nhanh vừa chuẩn, anh nếu không cũng dạy tôi. Tống Văn không ngẩng đầu, trên tay tiếp tục sửa sang lại tư liệu, nói. Cũng không khó khăn như vậy, cậu quay đầu lại thử xem cùng Lâm ca thân thình, xem hắn có thả người không. Ai, tôi chỉ là chỉ đùa một chút, Đoàn Ngọ nói chuyện cẩn thận ló đầu nhìn một chút, xác định Lâm Tu Nhiên không có đột nhiên Giota ép trở về, lúc này mới tiếp tục nói. Tống đội, mấy vị người bị hại này chính là nghẹt thở mà chết, nguyên nhân cái chết đơn giản sáng tỏ, thi thể đây, là Lâm chủ nhiệm tự mình nghiệm, những tài liệu này trước điền đội đã xem qua nhiều lần lắm rồi, sừng cũng nhô lên rồi, cũng không nhìn ra cái gì mới. Tống Văn lật lên tư liệu, không thấy được cái gì, đó là hắn rốt nát, không phải, ý của tôi là vậy những thứ này lại nhìn thêm một lần, có thể phá án sao? Đoàn Ngọ hỏi ra nghi vấn trong lòng, Tống Văn rốt cục cũng ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn hắn. Cậu biết cái gì gọi là sách đọc trăm lần tự thấy chân nghĩa không? Tôi hiện tại xem tư liệu là bởi vì hai vụ án đầu chúng tôi chưa từng đi hiện trường, nếu như đi qua hiện trường, rất nhiều thông tin của hiện trường liền sẽ khác ở trong đầu, hiện tại chỉ có thể dựa vào xem tư liệu đến học bù. Muốn phá án, những tình huống căn bản cũng phải tìm hiểu rõ. Nói tới chỗ này, Tống Văn đụng một cái Lục Tư Ngữ bên cạnh, âm thanh không tự chủ liền thấp xuống 8 độ nhu hòa. Cậu nhìn một chút tấm hình này, tôi cảm thấy người bị hại thứ nhất cùng những người bị hại khác không giống nhau lắm. Lục Tư Ngữ nghiêng đầu đến xem, Đoan Ngọ cũng hiếu kỳ mà quay đầu lại đây. Đó là vết thương chi tiết nhỏ của người bị hại thứ nhất, Tống Văn ngón tay chỉ vào vết thương trên cổ người bị hại. Cổ phủ thủng tái nhợt, có lượng lớn vết ứ màu đỏ, thoạt nhìn so với người thứ hai, ba đều nghiêm trọng hơn một ít. Ai, nguyên nhân này là do người bị hại thứ nhất thi thể bị đặt 2 ngày, thời điểm chúng tôi đến đã phủ thủng mục nát. Lời của Đoan Ngọ còn chưa nói hết, liền bị Lục Tư Ngữ đánh gãy. Cậu cầm qua bức ảnh nhìn kỹ một chút, gật đầu nói với Tống Văn. Không sai, vụ án thứ nhất quả nhiên có chỗ bất đồng. Đoan Ngọ nhất thời cảm thấy được chính mình bị đánh thật đau, nhưng hắn mở to hai mắt cũng không nhìn ra điều khác thường gì. Chuyện này, bất đồng nơi nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tư Ngữ giải thích một câu. Tổng thể tới nói, vết chói so với 2 lần khác càng sâu, càng rộng hơn, càng đều hơn. Vết thương như vậy, khả năng không phải một lần ghim cổ lưu xuống, mà là nhiều lần ghim cổ lưu xuống, chỉ là mỗi một lần sức mạnh không lớn, thêm vào lúc đó thi thể đã phủ thủng, cho nên nhìn ra không quá rõ ràng. Nói cách khác, những vết hồng đó cũng không phải một vết hai vết, mà là nhiều vết lại ở cùng một chỗ. Bởi vậy hình thành vết thương càng rộng, càng rõ ràng hơn. Đoàn Ngọ lật qua lật lại 2 quyển báo cáo khác, quả nhiên như Tống Văn từng nói, hắn không nghĩ tới 2 người kia nhanh như vậy liền phát hiện ra, nghẹn ra một câu tán dương. Tống đội, sức quan sát này của anh thực là không tồi. Tống Văn không dành trả lời Đoàn Ngọ, cùng Lục Tư Ngữ thảo luận vụ án. Vậy đã nói rõ, người bị hại thứ nhất này rất có thể không phải một lần ghim cổ mất mạng, khả năng từng có mấy lần bị ghim cổ đến hôn mê, hung thủ coi cô ấy làm đồ chơi, ghim ngất đi đùa bỡn một hồi, sau đó cô ấy tỉnh lại liền lần nữa bị hành hung. Hành vi như vậy khả năng có 3 đến 4 lần, dù sao, vụ án thứ 3 thứ 4 hung thủ ra tay lưu loát hơn. Phương thức Giota ép người như vậy không thể nghi ngờ là thời gian dài mà dằn vặt người bị hại nhiều lần bị thương tổn, cực kỳ tuyệt vọng, không có cách nào tránh thoát như là trong địa ngục không kẽ hở. Khả năng so với trực tiếp Giota ép còn thống khổ hơn. Chưa chắc đã là hành động cố ý, Lục Tư Ngữ chớp mắt một cái cắn móng tay suy đoán nói. Có lẽ, ban đầu hắn không có quyết định nhất định phải đưa người bị hại vào chỗ chết. Có lẽ, hắn đang hưởng thụ loại lạc thú mèo vờn chuột này. Có lẽ, người bị hại thứ nhất khiến hắn nghĩ tới người nào đó, mới dẫn dụ hắn phạm án. có lẽ còn có nguyên nhân gì đó chúng ta bây giờ không biết. Vụ án thứ nhất này quả nhiên là có chút đặc thù, hung thủ này đến tột cùng là một người hung tàn mà bía y thái như thế nào? Lục Tư Ngữ đối với hắn càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Cậu khép lại quyển báo cáo nói, tôi nghĩ nên đi hai hiện trường trước đó nhìn chút. Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ để Phó Lâm Giang lưu lại ở trong cục cảnh sát, hai người lái xe quân cảnh đi ra, xe quân cảnh một đường thông hành, địa điểm người bị hại thứ nhất bị ngộ hại là ở bờ sông nhỏ đường Liên Hoa. Nơi này cây cối xung quanh rất tốt, nói là sông nhưng thực ra là rãnh nước nhỏ rộng 2 mét. Hiện tại đã qua mấy tháng, vết tích ở bờ sông sớm đã bị gió thổi mưa dầm dãi nắng quét sạch, ban ngày bên trong thỉnh thoảng còn có người đi ngang qua, còn có hoa thơm chim hót. Đến nơi, Tống Văn móc ra ảnh hiện trường đối chiếu một cái, mới dám xác nhận chính là chỗ này. Hai người vòng quanh một vòng, Tống Văn hỏi Lục Tư Ngữ. Có phát hiện gì sao? Lục Tư Ngữ liếm môi một cái. Tôi đang suy nghĩ một vấn đề, người bị hại thứ nhất tại sao tuổi tác có chút lớn? Cậu trầm tư chốc lát, ở trên sổ ghi chép, tự hỏi tự trả lời. Có lẽ, trong tiềm thức của hung thủ có quan hệ luyến mẫu, sau đó Lục Tư Ngữ làm xong ký hiệu. Hai người đơn giản ở hiện trường tiến hành rồi mô phỏng, suy đoán thời gian cùng con đường phát sinh án, tiếp theo chính là trực tiếp chạy tới địa điểm vụ án thứ hai, hai nơi cách nhau không tính là quá gần, cũng không tính là quá xa, đi xe qua đó khoảng chừng hao tốn 20 phút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sau đó là địa điểm thứ ba Tống Văn bọn họ cho là, vụ tập kích thứ ba hẳn là ở phía sau công viên nhỏ chỗ tiểu khu của Tằng Mẫn Nghi, nơi này là tối hôm qua phát sinh, bọn họ buổi chiều cũng chuyên môn tìm vật chứng tới đây, lúc này nhân viên công tác mới vừa đi. Trên đất còn có một chút vết tích đánh nhau ngổn ngang, cùng với một hai vết máu, hết thảy đều cùng lời khai của Tằng Mẫn Nghi ăn khớp. Cuối cùng là địa điểm thứ tư, cũng chính là địa điểm Vương Hiểu Bồi ngộ hại, nơi này bọn họ sớm tới tìm qua. Bốn người bị hại chung quanh án phát địa điểm, Tống Văn đi theo từng dấu vết của hung thủ ở nội thành, đợi đến hết bận, đã đến gần 6 giờ chiều. Hai người về tới trong xe, Tống Văn khởi động xe chạy. Chúng ta về nhà đi, sáng sớm hôm nay cậu cũng không nghỉ ngơi tốt. Lục Tư Ngữ ừ một tiếng, cúi đầu còn đang nghiên cứu bản đồ, biểu tình thập phần chăm chú. Hung thủ cần phải đối với những địa điểm này tương đối quen thuộc, thường thường ở những chỗ này đi lại, cho nên lựa chọn vị trí nhìn như tùy tiện, kỳ thực đều là một ít địa điểm đến buổi tối liền thập phần yên tĩnh, hắn khả năng đã sớm nằm vùng ở phụ cận một quãng thời gian, chờ người bị hại phù hợp với yêu thích của hắn tiến vào phạm vi công kích. Sau đó Lục Tư Ngữ ở giữa mấy cái địa điểm tìm kiếm điểm xuất phát của hung thủ. Giả thiết hung thủ là từ trong nhà xuất phát, như vậy hắn cần thiết đi xe qua lại, đặc biệt là ngày hôm qua, hắn vào lúc hơn 11 giờ khuya lần thứ nhất phạm án thất bại, sau đó đối với vết thương bị chó cắn tiến hành băng bó, hơn 3 giờ sáng liền xuất hiện ở một chỗ khác tập kích người bị hại. Tôi đang suy nghĩ, hung thủ là dựa vào công cụ giao thông gì để đi lại giữa những địa điểm này. Tống Văn suy tư một chút. Từ trước người chứng kiến miêu tả, hung thủ trên tay có vết trâu, hiển nhiên là làm người lao động chân tay, quần áo của hắn cũng hết sức bình thường. Tôi nghiêng về hắn không có ô tô để đi lảo. Lục Tư Ngữ gật đầu biểu thị tán thành. Trước Điền Minh tìm kiếm băng ghi hình theo dõi rất lâu, nếu như hung thủ lái xe, hoặc là ngồi xe cho thuê sẽ bị phát hiện, lưu lại vết tích. Cho nên còn lại, xe đạp, xe buýt. Sau khi bị chó cắn thương tổn, căn cứ cái vào mặt ngoài vết thương to nhỏ mà suy đoán, hắn bị thương không nhẹ, nếu như vậy, sẽ đối với việc di chuyển tạo thành độ khó, đi bộ cùng xe đạp cơ bản có thể bài trừ. Cậu nói tới chỗ này nhíu mày một cái, còn có đồng bọn hắn hợp tác gây án, trước cái lý luận Trang Dịch nói, tôi luôn cảm thấy có chút bộ phận có đạo lý, nhưng lại cảm thấy nơi nào đó có chút vấn đề. Tống Văn tiếp tục lái xe, trước tiên thuận theo những đầu mối này sắp xếp tra được đi. Tôi cảm thấy cảnh lực của cục thành phố có thể sẽ không đủ, để sau đó ta và cố cục thân thỉnh một chút đối với khu vực phụ cận tiến hành điều tra nghe ngóng. Anh suy tư chốc lát lại nói, cần thiết điều lấy máy ghi hình của xe buýt ca đêm, lưu ý phòng khám 24 giờ phụ cận, điều tra nghe ngóng cần thời gian, có thể sẽ có một ít kết quả. Nhưng mà máy thu hình của xe buýt không rõ ràng lắm, cũng có điểm mù, chỉ có thể tra một chút xem. Lục Tư Ngữ liền ở trên bản đồ vẽ một vòng tròn, hung thủ hiển nhiên không phải người tập kích lần trốn, mà là người chờ đợi săn bắt căn cứ. Giả thiết chu vi hình tròn phạm tội tiến hành vẽ bản đồ, hung thủ có tỷ lệ rất lớn là ở tại bên trong phạm vi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gọi là chu vi hình tròn phạm tội chính là bên trong một loạt vụ án, hai vụ án có vị trí địa lý xa nhất nối thẳng tắp làm đường kính, lấy trọng điểm đường thẳng làm tâm đường tròn, quay tròn hình thành chu vi hình tròn. mà bên trong phạm vi này, có một khu nhà đang phá dỡ, mấy cái gia đình sống bằng lều, một trạm xe công cộng, mấy chỗ khu dân cư, nhiều công trường, một cái chợ bán xỉ lẻ nông sản lớn vô cùng, còn có một bến tàu duy nhất của Nam Thành. Phạm vi vẫn quá lớn. Tống Văn lái xe, Lục Tư Ngữ suy nghĩ vụ án, nghiêng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, hai người nhất thời yên tĩnh lại. Ngoài cửa sổ đã tới gần hoàng hôn, chính là thời gian tan tầm cùng dùng cơm, người lớn tan làm, trẻ con tan học, mấy ông bà già chuẩn bị đi nhảy quảng trường, người bình thường hưởng thụ lạc thú sinh hoạt, toàn bộ thành thị một mảnh an lành. Rất nhiều người cũng không biết hiện ở trong thành phố này xuất hiện một người điên cuồng Giota ết người. Hắn cùng bọn họ ăn đồ ăn giống nhau, uống nước giống nhau, hô hấp cùng một bầu không khí. Hắn khả năng liền tiềm tàng một cái góc nào đó trong thành thị này, có thể là người bán trái cây bên rìa đường, có thể là công nhân vận chuyển vật liệu, cũng có thể là nam nhân ngồi ở ven đường. Đã có ba cô gái chết dưới tay hắn, rất nhanh, có thể sẽ có nhiều người bị hại hơn. Bởi vì vụ án, hai người đều tâm sự nặng nề, khí áp quá thấp. Tống Văn không nhịn được hỏi Lục Tư Ngữ. Cái kia, buổi tối ăn cái gì? Xem anh muốn ăn cái gì? Lục Tư Ngữ thuận miệng nói. Thịt bò bít tết, canh gà thiên ma, cà tím bản long, mì ăn đần nấu nước cốt và trứng ngâm ôn tuyền. Đều được. Tống Văn liền vội vàng gật đầu, lại nói nữa nước miếng cũng chảy xuống, anh bỏ thêm một câu. Vụ án còn không có phá, cậu cũng đừng quá cực khổ, làm chút đơn giản là được rồi. Ngày hôm nay cô cục lên tiếng, buổi tối Chu Hiểu mới lấy xong tư liệu còn phải sắp xếp tra một chút. Anh dừng một chút lại nói. Hơn nữa, chỉ cần là cậu làm tôi đều thích ăn. Lục Tư Ngữ ừ một tiếng. Chờ sau khi vụ án phá, hai người mới vừa đem xe quân cảnh lái vào tiểu khu nhà Lục Tư Ngữ, Phó Lâm Giang điện thoại đến. Tống Văn ấn loa ngoài, âm thanh của Phó Lâm Giang liền truyền ra. Tống đội, chúng tôi bên này có chút tình huống, vị thân nhân cuối cùng của người chết cũng chính là cha mẹ của Vương Hiểu Bồi, buổi chiều mới vừa đến nhận thi thể, sau đó. Bọn họ đem tin tức con gái mình bị ngộ hại nói cho phóng viên, vừa nãy bên này liền tràn vào một nhóm truyền thông, muốn phỏng vấn vụ án này. Hắn dừng một chút, hơn nữa, càng đòi mạng là có người đem loại phân tích lực lượng cảnh sát hoài nghi hung thủ có hai người phát lên Internet. Tống Văn cao mày, những điều này đều vẫn đang trong quá trình điều tra, đặc biệt lý luận nhiều hung thủ, mặc dù bây giờ có lý luận của Trang Dịch và có một phần lời khai mơ hồ của người làm chứng, vẫn không thể làm căn cứ để xử án, chuyện này làm sao lại để người bên ngoài biết được chứ? Tống Văn hỏi, cố cục xử lý như thế nào? Mắt thấy sự tình không áp xuống được, ông ấy vừa nãy triệu tập chúng tôi mở họp, Trang Dịch cũng ở đây, trong buổi họp khẩn cấp thương lượng một chút, sau đó có cục suy nghĩ cái phương pháp, ông ấy nghe nói gần đây Trang Dịch sẽ thu một chương trình phát sóng. Muốn ở trên chương trình, để cho Trang Dịch công khai thông tin vụ án cùng hướng điều tra cho dân chúng, đồng thời công bố chân dung nghi phạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tống Văn vừa nghe trực giác cảm thấy hành động này quá mạo hiểm. Như vậy có thể sẽ khiến vụ án phát sinh biến số. Cũng sẽ khiến cho công chúng khủng hoảng. Phó Lâm Giang nói, đúng, Trang giáo sư ban đầu cũng không đồng ý, hắn nói trước phân tích của hắn vốn là chỉ là lý luận còn không có quá nhiều chứng cứ có thể chứng minh, không nên bởi vì có một ít ngôn luận liền công khai với bên ngoài. Tống Văn cũng lý giải loại suy nghĩ này, lại hỏi. Sau đó thì sao, cố cục nói, hiện ở trên mạng làm cho rất hung ác, truyền thông cũng đã biết cùng với để truyền thông viết linh tinh, không bằng chủ động nói cho bọn họ biết một ít tình huống. Công khai miêu tả tội phạm cũng là thủ đoạn thường dùng trong hình sự trinh sát nước ngoài, truyền thông công bố sẽ khiến cho hung thủ áp lực. Quốc nội có một ít án lệ đã từng làm như thế. Ví như vụ án Giota ết người ở ký túc xá Nam làm khiếp sợ toàn quốc lúc trước, còn có vụ án học sinh trường đại học Giota ết người, đều rất sớm công bố đối với truyền thông một ít, dân chúng báo cáo ở lúc truy bắt tội phạm chạy trốn, cũng đưa đến một chút tác dụng tích cực. Trang giáo sư kia đồng ý sao? Cuối cùng bị cố cục thuyết phục. Phó Lâm Giang lại nói, nói chung, hiện tại căn bản đã định xuống, lãnh đạo cấp trên cũng phê chuẩn, cố cục bảo tôi nói với cậu một chút. Tống Văn ừ một tiếng, khách sáo vài câu cúp điện thoại. Hiện tại tình thế đã mở rộng, giấu giấu giếm giếm cũng không phải biện pháp. Lục Tư Ngữ ở bên cạnh nhẹ giọng nói, nếu không ngăn được liền theo bọn họ đi, hơn nữa làm như vậy cũng là một chuyện tốt, dân chúng cảnh giác lên cũng có thể giảm bớt hung án phát sinh. Tống Văn nói, tôi hiểu rõ, công khai thông tin sẽ đối với điều tra có lợi, có thể khai thông đường dây nóng báo cáo rồi thiết chí tiền thưởng, nhìn xem có nhiều đầu mối hơn hay không. Nhưng tôi còn sợ sẽ kích thích đến hung thủ, tổng thể tới nói, chuyện này có lợi cũng có hại. Chỉ là công khai tin tức sẽ tăng cường rất nhiều nhân tố không ổn định. Chuyện đến nước này chỉ có thể đánh cược một lần, anh cũng không cần quá lo lắng. Lục Tư Ngữ đảo, không công khai tin tức hung thủ cũng sẽ không đình chỉ gửi yêu ta ết người. Công khai sau, vô luận hung thủ động thủ hoặc là không động thủ, hắn đều sẽ rơi vào bị động. Chỉ là tôi cảm thấy, cậu nói tới chỗ này muốn nói lại thôi. Cậu cảm thấy cái gì? Tống Văn nghe ra lời nói của cậu mang thâm ý tôi cảm thấy. Tiết lộ thông tin vụ án cho truyền thông, tiết lộ tình huống điều tra của lực lượng cảnh sát, hình như là cố ý, Lục Tư Ngữ nhẹ giọng nói, đây chỉ là một loại cảm giác lúc ẩn lúc hiện của cậu, cũng không có bất kỳ chứng cứ thực tế nào, có người giống như muốn ở trên mạng, ở trên truyền thông, đem vụ án này làm lớn. Tống Văn hơi nhíu lông mày, những thứ này là có người ở mặt sau cố ý thao túng sao? Ký ức cùng tinh lực của dân chúng đều có hạn, một vụ án này nhanh chóng đem vụ án Vô Sơn viện dưỡng lão cùng vụ án tai nạn xe cộ phía trước che lấp đi. Không có gì so với một hung thủ gửi yêu ta ết người liên hoàn bỗng nhiên xuất hiện càng có thể hấp dẫn sự chú ý của dân chúng. Như vậy sau lưng, là có người đang rời đi tầm mắt của dân chúng sao? Trang dịch xuất hiện có phải là ngẫu nhiên hay không? Cách chương.